Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, không thể xem thường hắn. Chạy ra thương khố về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức mang theo ba người hướng phía đông cửa nhỏ chạy tới. Tới gần về sau, mở ra cửa nhỏ, bất quá Lộ Cảnh Dương không có lập tức ra ngoài. Mà là để tam nữ giấu ở bên cạnh mấy đống tạp vật bên cạnh. Lộ Cảnh Dương rút ra bên hông QSZ-92 súng ngắn. Đem ba người bảo vệ. Sau đó cho Lôi Minh gọi điện thoại đi qua. Thủ lĩnh, Lôi Minh, ta bây giờ tại phổ đông bến tàu thương khố khu phía đông. Lập tức dẫn người tới trợ giúp ta. Không muốn thông chi phân cục. Các ngươi tới trợ giúp ta. Tốc độ nhanh một chút liền có thể. Mặt khác, kêu lên đặc cảnh tổng đội hủy đi đạn tiểu tổ. Cùng kỹ thuật chi đội người. Cùng pháp y, được rồi. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Hiện tại không có việc gì. Ta tìm được Vương Tuệ ba người. Cũng đem các nàng cứu ra đến. Lập tức dẫn người tới. Ta chờ các ngươi nửa giờ. Minh Bạch, cúp điện thoại. Lôi Minh lập tức lớn tiếng hô lên, đồng thời để Lưu Hy thông chi đặc cảnh tổng đội, cùng kỹ thuật chi đội cùng pháp y, sau đó mang người, mặc áo chống đạn, liền xuất phát. Lôi Minh không có cùng cái khác người tụ hợp, hắn lo lắng Lộ Cảnh Dương bên kia gặp được nguy hiểm, cho nên liền đi đầu hành động. Lộ Cảnh Dương sau khi cúp điện thoại, liền quay người đối tam nữ khẽ cười nói. Không muốn lo lắng, nhiều nhất nửa giờ, trợ giúp đã đến lúc đó, chúng ta liền triệt để an toàn. Tạ ơn Polis cha thúc thúc. Ngoặc kép, Vương Tuệ ba người lúc này buông lỏng xuống, mang theo tiếng khóc đối Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ. Ha ha, đừng khóc, yên tâm, ta tất nhiên đem bọn ngươi mang đi ra, liền sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Hiện tại không thể khóc, một khi khóc, rất dễ dàng gây nên một chút dấu ở trong bóng tối người phát giác. Hiểu chưa? Ba người nghe lời gật đầu, bất quá lại thấp giọng nức nở. Tam nữ cũng biết rõ, lúc này không phải khóc thời điểm, nhưng là loại kia bị giam ở một cái địa phương, gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất, chẳng hay cảm giác. Để các nàng nghĩ mà sợ. Lúc này kịp phản ứng, nghĩ đến không khóc, làm thế nào đều không nhịn được. Bất quá ba người cũng là hiểu chuyện, dù cho khóc, cũng là che miệng, tận lực để bản thân phát ra thanh âm càng nhỏ hơn. Thời gian một giây trôi qua, không biết địa chỉ vị trí, Ích Tiên Sinh kỹ thuật viên nhìn xem trên màn ảnh giám sát. Thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh đồng hồ điện tử thời gian. Thông tin kiểm tra, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Kỹ thuật viên cầm lấy cùng cục thành phố bên ngoài theo dõi chạm canh gác một dạng máy truyền tin. Ấn tiếp cái nút, nói ra, số 1 an toàn, số 3 an toàn, ngoặc kép, số 4 chưa hồi phục, dàn cách 2 giây về sau. Số 5 báo cáo, số 5 an toàn, số 7 an toàn, báo cáo hoàn tất. Kỹ thuật viên cầm lấy máy truyền tin, một lần nữa kêu lên, số 4, nơi này là số 2, báo cáo tình huống, trong máy bộ đàm một mảnh trầm mặc. Thật lâu, số 2 buông xuống máy truyền tin, tắt máy, không còn nói chuyện, đồng thời xuất ra một bộ mới máy truyền tin đi ra. Khởi động máy, sau đó đặt ở bên cạnh, máy truyền tin bên trong, cũng không có người lại mở miệng. Bọn hắn biết rõ, số 4 hẳn là đã xảy ra chuyện, không phải sẽ không hồi phục. Về phần đi ra ngoài làm việc loại hình, là không thể nào, bọn hắn đều là chuyên nghiệp. Tỷ như số 5, cũng đang cục thành phố bên ngoài đợi rất nhiều ngày, một bước đều không có xê dịch qua. Mà hiện tại, số 4 đã xảy ra chuyện, trước đó số 6 máy truyền tin bị tước được, bây giờ tình huống. Để bọn hắn không thể không đổi máy truyền tin. Cùm cụp, cửa phòng bị đẩy ra. Lão đại tiến vào. Số 4 hẳn là đã xảy ra chuyện. Lão đại thanh âm bình tĩnh nói ra. Cần để cho số 7 đi qua nhìn xem a. Hắn cách nơi đó chỉ có bất quá 5 phút lộ trình. Số 2 liền được kỹ thuật viên mở miệng hỏi. Dùng mật tín thông chi. Để hắn xa xa nhìn xem. Không muốn tới gần. Minh bạch. Số 2 không có sử dụng máy truyền tin. Mà là trực tiếp ở một bên một đài notebook bên trên. Gõ một chuỗi số lượng. Gửi đi ra ngoài. Bọn hắn ở giữa lẫn nhau là dùng máy truyền tin liên lạc. Hiện tại số 4 xuất hiện vấn đề. Máy truyền tin rất có thể bị theo dõi. Nhất định phải cẩn thận. Mà ở bọn hắn bên này làm an bài thời điểm. Cục thành phố trọng án yếu án đại đội. Lưu Hy cũng lần nữa phát hiện tín hiệu. Đồng thời nếm thử định vị. Nhưng là lần này thời gian phi thường ngắn. Tăng thêm máy truyền tin của bọn hắn ở giữa liên lạc. Có mạnh hơn phản theo dõi thủ đoạn. Không thành công. 3. Lưu Hy vỗ một cái bàn. Đứng lên. Bưng cái chén đi đến văn phòng nơi hẻo lánh. Tiếp một chén nước. Sau đó một lần nữa về tới nàng vị trí bên trên ngồi xuống. Phổ Đông bến tàu thương khố khu. Cự ly phía đông tường vây 300 mét bên ngoài. Một tên á duệ nam tử mặc một thân hắc. Từ từ leo đến một chỗ cao điểm kiến trúc. Từ trên lưng hắc sắc trong túi. Móc ra một chi mang ống giảm thanh cùng kính ống nhắm súng trường. Kiểm tra một lần về sau. Đặt ở bên cạnh. Sau đó nằm sấp xuống tới. Cầm lấy một cái ống nhòm. Quan sát đến 32 hào thương khố phương hướng. Xác nhận một lần về sau. Nam tử xuất ra mấy máy truyền tin. Nhanh chóng phát một cái tin tức ra ngoài. Sau đó buông xuống máy truyền tin. Tiếp tục quan sát đến thương khố khu. Lần này, hắn quan sát phạm vi. Bao gồm 32 hào thương khố chung quanh. Cùng phía đông tường rào cửa nhỏ phụ cận. Ô, lão đại máy truyền tin trong tay chấn động. Cầm lên, ấn động vụ án. Một đầu tin tức hiện ra. 32 hào thương khố bom không có bạo tạc. Số 7 cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng là... Cục thành phố bên kia có động tác. Số 2 nói ra. Trước đó, Lôi Minh đám người xuất động thời điểm. Tự nhiên không thể gạt được tại cục thành phố bên ngoài giám thị số 5. Số 5 đem cái này tình huống. Đã sớm hồi báo tới. Đúng vậy, cho nên, bây giờ tại 32 hào thương khố. Hoặc là chỉ có Lộ Cảnh Dương. Hoặc là hắn bí mật điều động cái khác hai cái phương hướng thủ hạ trở về làm sự tình. Lão đại, hắn thật sự có lợi hại như vậy. Số 2 có chút nghi hoặc. Trần chờ hỏi, tuyệt đối ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Lão đại gật đầu, hắn 660 tại Hương Giang chiến tích. Ngươi không phải là không có nhìn qua. Dạng này thực lực, so với chúng ta rất lợi hại nhiều. Mà hắn thủ hạ, toàn bộ là hắn tự mình điều giáo đi ra. Nghe nói, cùng bên trên Thượng Hải đặc cảnh tổng đội giao thủ, một mực đều là lấy ít thắng nhiều. Không có ngoại lệ, cho nên, không thể đối với hắn phớt lờ. Hiểu, lão đại, kia cần để cho số 3 chuẩn bị một cái a. Có thể, để số 3 chuẩn bị đi. 32 hào thương khố không có bạo tạc. Hiển nhiên số 4 căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Mà lại, bọn hắn có thể tìm tới số 4. Hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới số 3. Chúng ta trong đêm chuyển di, cùng số 3 tụ hợp, ở nơi nào bắc tuyến đường. Dạng này, số 3 bên kia thông tin an toàn sẽ càng mạnh. Được rồi, lão đại, ta thông chi số 3 về sau. Lập tức thu thập. Số 2 gật đầu, lập tức bắt đầu biên tập tin tức. Tin tức gửi đi hoàn tất. Sau đó lập tức bắt đầu thu thập đồ vật. Chuẩn bị đi, hơn 20 phút sau. Người ở đây đi nhà trống. Cái gì đều không có lưu lại. Lão đại và số 2 hai người. Lái một chiếc kim bôi xe khách loại nhỏ cải tiến xương thức nhỏ hàng. Rời đi vị trí, mà một bên khác. Lôi Minh mang theo 5 tên thủ hạ cũng rốt cục đang không ngừng gia tốc. sông nhiều lần đèn đỏ tình huống dưới, đuổi đến nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.